Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 28, đây thực sự là thức ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận tình trạng của sói gió, Vu Phi đặt nó xuống. Sói gió là một loài cực kỳ kiêu hãnh. Nếu lúc này anh buộc phải ngăn nó tiếp tục chiến đấu, điều đó sẽ khiến nó rơi vào trầm cảm. Nó có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chấp nhận việc bị người khác áp đặt thất bại khi nó vẫn còn sức chiến đấu. Xin lỗi nhé, học đệ. Vu Phi nhìn Chu Lục. Sau kỳ thi này, tôi mời cậu ăn cơm. Là một giám thú sư, anh tất nhiên hiểu rõ Chu Lục đã phải dành bao nhiêu công sức để huấn luyện một cây cỏ đạt đến trình độ này. Nhưng cuộc chiến là như vậy. Đừng nói đến việc vòng thi thứ ba vốn đã được nâng cao độ khó. Ngay cả vì tâm lý của sói gió, Vu Phi cũng buộc phải để sói gió tiếp tục chiến đấu. Chu Lục có chút thất vọng vì Hỏa Hoa không thể giành chiến thắng chỉ trong một đòn. Nhưng khi nghe lời của Vu Phi, trong lòng cậu cũng bùng lên một cảm giác phấn khích nào đó. Thực ra, cậu đã cảm thấy một chút thiếu tự tin khi dễ dàng chiến thắng Ngô Hiểu Tình ở vòng thứ hai. Việc vượt qua kỳ thi quá dễ dàng làm cho những nỗ lực và công sức của cậu trở nên không còn ý nghĩa. Bây giờ cậu đã đạt được mục tiêu mong đợi. Nếu vòng thứ ba này là một cuộc chiến căng thẳng và cậu dốc toàn lực, dù có thua cũng không còn hối tiếc. Nếu chiến thắng, cậu sẽ nhận được điểm học phần. Nếu thất bại, cậu có thể nhận ra những thiếu sót của Hỏa Hoa từ lần thất bại này, để từ đó tiến hành huấn luyện chuyên sâu hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Lục trở nên kiên định. Cứ tiến tới đi, học trường. Vừa dứt lời, Hỏa Hoa đã sử dụng những rễ đã cắm sâu dưới chân Chu Lục để kéo mình về phía cậu. Dù đã có khả năng di chuyển, nhưng khi đối mặt với sói gió có tốc độ nhanh, nó vẫn không chiếm ưu thế. Dù cách quay lại có giống với cách dùng cú đập đầu, nhưng Hỏa Hoa đã có thể giảm tốc trong quá trình bay nhờ rễ đã cắm sẵn. Từ đó đáp xuống ổn định trước mặt Chu Lục. Linh thú của cậu rất mạnh và thú vị. Vu Phi nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà khen ngợi. Ngay cả những linh thú hệ thực vật cấp 2 mà tôi từng gặp trong các cuộc thi đấu cũng không linh hoạt và thông minh như nó. Hỏa Hoa nghe thấy lời khen, kiêu hãnh vẫy nhánh lá của mình. Vậy chúng ta tiếp tục nào. Vu Phi thu lại ánh nhìn và nhanh chóng ra lệnh. Sói gió, sử dụng phong nhận. Trước đó, anh đã có phần khinh thường linh thú của Chu Lục vì nó chỉ là một linh thú cấp 1. Linh thú hệ thực vật cấp 1 vốn bị coi là yếu nhất trong các hệ. Nhưng bây giờ, anh không dám coi thường Hỏa Hoa nữa. Nó dường như có một phương pháp nào đó để gieo rễ dưới lòng đất, kết hợp với kỹ năng dây leo trói. Việc tiếp cận gần nó là một chiến lược không khôn ngoan. Đối phó với kẻ địch này, cách tốt nhất là chiến đấu từ xa, sử dụng phong nhận để tiêu hao sức mạnh của đối thủ. Đồng thời, với sự linh hoạt của sói gió, nó có thể dễ dàng né tránh bất kỳ đòn tấn công nào của dây leo. Điều quan trọng nhất là, đòn tấn công chủ yếu của đối phương không còn nghi ngờ gì nữa chính là kỹ năng cú đập đầu. Chỉ cần sói gió không rời xa anh, nó có thể sử dụng các kỹ năng khác để cản đòn cú đập đầu mà không cần dùng chính cơ thể mình làm khiên đỡ. Vu Phi quả không hổ danh là tuyển thủ xuất sắc của đội trường. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã nhận ra điểm yếu của Hỏa Hoa. Sau khi trận đấu tái khởi động, sói gió hoàn toàn không tiến gần đến Hỏa Hoa nữa, mà chỉ đứng bên cạnh Vu Phi, liên tục sử dụng phong nhận tấn công Hỏa Hoa. Khi Hỏa Hoa cố gắng sử dụng dây leo để quấn lấy sói gió, nó chỉ cần nhẹ nhàng né tránh. Sau khi bị trúng đòn một lần, Vu Phi rõ ràng không định để Hỏa Hoa tiếp tục sử dụng cú đập đầu để tấn công bất ngờ. Phong nhận dễ dàng cắt đứt những dây leo mà Hỏa Hoa dùng để tấn công hoặc phòng thủ. Với những đòn tấn công tầm xa kết hợp cùng sự linh hoạt, hỏa hoa gần như không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho sói gió. Trong lòng hỏa hoa không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Chu Lục cũng hiểu rằng, trận chiến này cậu khó lòng giành chiến thắng. Không sao đâu, đi đến đây, chúng ta đã rất xuất sắc rồi. Chu Lục nói với hỏa hoa. Hỏa hoa nghe thấy lời an ủi của chủ nhân, nhớ lại những kỳ vọng của chủ nhân dành cho mình. Không được, mình phải giành lấy điểm số cuối cùng này. Nghĩ vậy, hỏa hoa đưa dây leo của mình vào trong chậu hoa. Không biết đang lục lọi thứ gì bên trong. Bum bum bum, ba cây nấm trắng xuất hiện trên dây leo của hỏa hoa. Cái quái gì? Sao mấy cây nấm này trông quen thế? Chu Lục nhìn thấy ba cây nấm mà hỏa hoa lôi ra. Lập tức đờ đẫn, hỏa hoa vung những cây nấm lên, định đập vào mặt sói gió. Sói gió không hề nghi ngờ gì, lập tức dùng phong nhận để chém đứt. Dưới sự điều khiển có chủ đích của hỏa hoa, ba đạo phong nhận cắt trúng ba cây nấm. Như thể cảm nhận được mối đe dọa nào đó, ba cây nấm lập tức phồng to. Bùm, bùm, bùm, phong nhận rơi xuống, nhưng thứ nó cắt phải lại là ba hình người khổng lồ màu trắng. Ba cây nấm khổng lồ hình người xuất hiện trước mặt sói gió. Chúng đứng trước sói gió với ba tư thế hoàn toàn khác nhau. Những cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể chúng phô bày đầy mạnh mẽ. Cái quái gì đây? Vu Phi trợn to mắt, chỉ vào ba cây nấm, lớn tiếng nói. Chu Lục ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng. Cậu cũng không biết hỏa hoa đã lấy ba cây nấm này từ phòng thí nghiệm của chị Hiểu Tình từ khi nào. Ba cây nấm khổng lồ đuổi theo sói gió, đánh cho nó một trận ra trò. May mà sói gió có tốc độ nhanh, nên mới khó khăn thoát khỏi. Nhưng rõ ràng nó không thể làm gì được ba cây nấm này. Chắc là thức ăn nhỉ, Chu Lục thận trọng nói. Vu Phi không thể tin nổi. Đây thực sự là thức ăn sao? Anh liếc nhìn trọng tài bên cạnh. Điều này được tính thế nào? Trọng tài đẩy đẩy kính, dùng thiết bị bên cạnh để tra cứu. Trong hệ thống giám thú hiện đại, việc sử dụng trang bị linh thú trong các cuộc khám phá bí cảnh đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng dù là thi cử hay thi đấu, đều không cho phép xuất hiện những loại trang bị này. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Xét đến việc một số linh thú cần ăn thứ gì đó để kích hoạt kỹ năng, hoặc cần sử dụng vũ khí của chính mình, nên kỳ thi và thi đấu đều có quy định miễn trừ đối với thức ăn và các loại vũ khí thông thường đã được báo cáo và phê duyệt trước. Trọng tài tất nhiên không nghĩ rằng ba cây nấm này là thức ăn. Làm gì có thứ thức ăn nào như thế này? Nhưng khi tra cứu, thông tin khiến ông phải mở rộng tầm mắt. À, điều này thực sự là thức ăn. Gì cơ? Vu Phi kinh ngạc, tiến đến bên cạnh trọng tài để xem. Tên gọi: nấm to ngon tuyệt. Danh mục đăng ký: thực phẩm tự nhiên, giới hạn cấp 2, hiệu quả đặc biệt, giảm cân, tăng cường thể lực. Mô tả: đây là một loại thực phẩm khiến bạn không thể ngừng vận động. Người đăng ký: Ngô Hiểu Tình. Chết tiệt, không thể ngừng vận động. Nếu muốn ăn nó thì phải đấu với cây nấm à? Vu Phi xem xong, im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn ba cây nấm vẫn đang đuổi đánh sói gió. Điều này hợp lý sao? Tôi cũng thấy không hợp lý. Trọng tài bất đắc dĩ nói. Nhưng rõ ràng đã có đăng ký hợp pháp. Anh có thể nộp đơn xin xem xét lại sau khi kỳ thi kết thúc. Nhưng lần này thực sự không có vấn đề gì. Đây là thức ăn. Khóe miệng Vu Phi giật giật, nhìn biểu hiện của Vu Phi và trọng tài, Chu Lục cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Hay là coi như tôi không đạt nhé? Trọng tài nhìn Vu Phi. Vu Phi lắc đầu, nói: hợp pháp, hợp lệ, thua là thua. Nói rồi, anh dừng lại một chút, cười hỏi Chu Lục: học đệ này, cậu còn cây nấm nào không? Trọng tài bên cạnh lập tức phá tan ảo tưởng của Vu Phi. Đừng mơ nữa, sau khi kỳ thi này kết thúc, tôi sẽ nộp đơn xin kiểm duyệt. Đây là đạo cụ có thể phá vỡ tính công bằng trong đấu trường. Vu Phi thất vọng thở dài. Sau đó anh gọi sói gió về, thả ra linh thú chủ lực của mình, sói gió vương cơn bão. Vương sói không hổ danh là vương sói, chỉ với ba đòn phong nhận đã chém ba cây nấm thành hai nửa. Khi Vu Phi đang bận chém nấm, kết quả của vòng ba cũng lần lượt được công bố. Chu Lục là con trai của Chu Minh Hải phải không? Ngô Tư Thành nhìn danh sách điểm tuyệt đối, suy ngẫm hỏi trợ lý bên cạnh. Đúng vậy, linh thú là một cây mộng vũ hoa. Mộng vũ hoa cấp 1 mà đạt điểm tuyệt đối. Thú vị đấy, Ngô Tư Thành dường như nghĩ đến điều gì đó. Điểm tuyệt đối phải có phần thưởng. Lấy mấy cuốn cổ thư trong bộ sưu tập của tôi ra. Những cuốn đó là bảo vật của ngài mà. Trợ lý ngạc nhiên hỏi. Đối với tôi chúng chẳng có tác dụng gì. Hiểu rồi, khoan đã. Ngô Tư Thành liếc nhìn bức ảnh trên bàn, đột nhiên lên tiếng. Phần thưởng cậu chọn vài nguyên liệu hoặc thẻ kỹ năng linh thú. Còn mấy cuốn cổ thư, cậu tìm sinh viên nào đó đăng lên diễn đàn giao bán. Cứ nói là mấy cuốn sách cũ. Trợ lý nhìn Ngô Tư Thành đầy nghi hoặc. Cần phải phức tạp vậy sao? Ngô Tư Thành cười khổ không nói thêm gì. Phần thưởng điểm tuyệt đối phải được công khai. Suýt nữa đã hại con trai cậu rồi. Lão Chu, thôi được rồi. Hãy xem con cậu có duyên với điều này không. Cách chương.